Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 262, cuộc sống vô giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới cao nhất của nói dối là gì? Đó là thật giả lẫn lộn. Không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai. Phần thật sẽ khiến mọi người tin tưởng, và do đó càng tin tưởng phần giả. Đường Tiết Phù là một người danh ma, và cô ta nhận thức rõ về điều này. Tường thuật của cô ta đã đạt đến 90, uy tín cho đến nay. Sau đó, cô ta cẩn thận quan sát biểu hiện của Mạc Thiệu Đình. Đôi lông mày nhíu lại. Sau đó, em đã do dự, chuẩn bị từ bỏ ý định tự tử và quay lại kết hợp với anh một cách ăn thì thấy Đường Lạc Lạc tới. Muốn cùng Đường Lạc Lạc quay trở lại lều trại. Nhưng em không ngờ, Lạc Lạc hét lên, cô ấy nói rằng em cướp đi anh. Cô ấy và anh dù là anh em họ nhưng cô ấy không thể nhìn anh và em ở bên nhau. Cô ấy chế giễu em, nói rằng nếu cô ấy không vứt bỏ anh, em sẽ không thể ở bên anh. Đường Tiết Phù nói, hốc mắt màu đỏ, như thể bị oan, vì em tức giận, cô ấy nói em không sao. Nhưng cô ấy nói điều đó với anh nên em đã cãi nhau với cô ấy. Nhưng cô ấy kéo và đẩy em ra rìa vách đá. Sau đó muốn đẩy em xuống. Tất nhiên em đã vật lộn rất nhiều. Nhưng sức mạnh của Lạc Lạc lớn hơn em. Giữa lúc vật lộn, em sắp bị cô ấy đẩy xuống nhưng cô ấy trượt chân và ngã xuống. Em muốn kéo cô ấy lên nhưng không kịp. Đường Tiết Phù ấy nói và nhắm mắt một giọt nước mắt rơi ngay khóe mắt. Và cô ta không dám nhớ tới. Cô ta mở mắt ra một lúc và rụt rè bước đến chỗ Mạc Thiệu Đình kéo góc áo của anh ta. Chấm, vì em không mang theo điện thoại di động khi ra ngoài. Em vội quay lại tìm mọi người. Nhưng khi em đến nơi, em thấy rằng anh không còn ở đó nữa. Và em không thể liên lạc với anh. Nhưng sau đó em đã đưa mọi người đến vách đá. Anh tin em đi, Thiệu Đình. Làm sao em có thể xấu xa đẩy Lạc Lạc xuống được? Đường Tiết Phù đẩy tất cả trách nhiệm lên Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc đi theo cô ta. Làm cô ta bẽ mặt và muốn đẩy cô ta ra khỏi vách đá. Nhưng Lạc Lạc đã ngã xuống một cách tình cờ. Nếu Đường Lạc Lạc thực sự nói điều gì đó với Mạc Thiệu Đình thì Đường Tiết Phù cũng có thể nói rằng Lạc Lạc muốn đẩy cô ta xuống là một giải thích hoàn hảo cho dấu những bước chân cô ấy để lại trên bờ vực. Ngẫu hứng nhưng hoàn hảo. Lúc này, Đường Tiết Phù ngước đôi mắt đẫm lệ và nhìn Mạc Thiệu Đình một cách xúc động. Như thể trái tim cô ta tan vỡ. Đối với những người đàn ông khác, sợ rằng Đường Tiết Phù nói gì cũng tin sái cổ. Nhưng thật không may người trước mắt cô ta là Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình mắt nheo lại. Đó là lời giải thích của cô. Vâng, Đường Tiết Phù gật đầu. Nếu em nói dối anh em sẽ chết không yên thân. Loại thề này thực sự không có niềm tin. L, chắc rằng từ nhỏ đến lớn. Thề loại này Đường Tiết Phù đã làm quá nhiều lần. Đã quen thuộc, lần này tình cờ thề. Không có áp lực tâm lý. Cuộc sống của cô, đôi môi của Mạc Thiệu Đình co giật. Và vẻ mặt đầy vẻ khinh bỉ. Thật không đáng một xu. Cuộc sống vô giá trị. Đường Tiết Phù giật mình. Đôi môi không thể không run rẩy. Cô rất chân thành còn Mạc Thiệu Đình quan tâm đến Đường Lạc Lạc và từ chối tin vào điều cô ta nói. Trái tim anh không có chút rung động sao? Có người thực sự tin tưởng vào một người khác và anh ta không nghi ngờ gì cả. Ngay cả khi anh ta nghe thấy một người khác nói xấu mình, anh ta có thể hoàn toàn không quan tâm. Điều này vượt quá phạm vi nhận thức của Đường Tiết Phù và cô ta không thể tin được. Anh nói gì? Đường Tiết Phù đấu tranh để nắm lấy cánh tay của Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, anh làm sao có thể đối xử với em như thế này? Làm sao anh có thể ghét em được? Em yêu anh không biết điều này sao? Làm sao anh có thể không tin tưởng em khi em đang nói tất cả sự thật? Mạc Thiệu Đình đã rũ bỏ Đường Tiết Phù, giống như đã loại bỏ một số virus và rác rưởi mà anh không muốn nhìn thấy trong nháy mắt. Tại sao tôi không thể đối xử với cô như thế? Cô là ai? Đường Tiết Phù sửa lại vị trí của cô. Đường Tiết Phù cắn chặt môi. Bất lực và phẫn nộ lóe lên trong mắt cô ta. Siết chặt nắm tay. Móng tay nhọn đâm vào thịt. Nhưng cô ta không cảm thấy đau đớn gì cả.

anh làm sao có thể đối xử với em như thế này? Làm sao anh có thể ghét em được? Em yêu anh không biết điều này sao? Làm sao anh có thể không tin tưởng em khi em đang nói tất cả sự thật? Mạc Thiệu Đình đã rũ bỏ Đường Tuyết Phù, giống như đã loại bỏ một số virus và rác rưởi mà anh không muốn nhìn thấy trong nháy mắt. Tại sao tôi không thể đối xử với cô như thế? Cô là ai? Đường Tuyết Phù sửa lại vị trí của cô. Đường Tuyết Phù cắn chặt môi, bất lực và phẫn nộ lóe lên trong mắt cô ta. Siết chặt nắm tay, móng tay nhọn đâm vào thịt, nhưng cô ta không cảm thấy đau đớn gì cả. Dù có cố gắng thế nào, cô ta vẫn không thể bước vào trái tim của Mạc Thiệu Đình. Cô ta luôn luôn là công cụ của Mạc Thiệu Đình để gây ấn tượng với Đường Lạc Lạc. Trước sau luôn luôn chỉ là một công cụ. Cô ta không cam lòng. Không cam lòng. Rõ ràng cô ta rất gần với hạnh phúc. Như thể cô ta có thể với tới nó bằng một tay. Mạc Thiệu Đình quay đi. Và không nhìn lại Đường Tuyết Phù. Anh bước tới trước chiếc Ferrari của mình. Nghiêng người và chỉ để lại một lời cảnh báo lớn. Sự hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt. Ngoài ra, tôi khuyên cô, thề không được nói một cách bừa bãi. Trong trường hợp một ngày nào đó nó sẽ ứng nghiệm. Một ngày nào đó nó sẽ ứng nghiệm. Đường Tuyết Phù loạng choạng, suýt ngã xuống vệ đường. Đưa tay bám lấy một thân cây cao. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Mạc Thiệu Đình với khuôn mặt xấu xí. Nhìn chiếc xe biến mất trong bụi và khó xe. Vào lúc này, nếu Đường Tuyết Phù biết rằng Đường Lạc Lạc hoàn toàn không nói gì mà Mạc Thiệu Đình đã trở nên tàn nhẫn với cô ta như vậy. Chỉ sợ, suy bụng ta ra bụng người, Đường Tuyết Phù thậm chí còn tin rằng Đường Lạc Lạc buộc tội cô ta một cách dữ dội trước Mạc Thiệu Đình, vì vậy Mạc Thiệu Đình mới tàn nhẫn với cô ta như vậy. Cô ta đã sắp đạt được mục tiêu của mình. Đã tiếp cận được Mạc Thiệu Đình. Một đôi với Mạc Thiệu Đình sắp được phát sóng. Nhưng lần này, không cam lòng, Đường Tuyết Phù dán mắt vào hướng xe của Mạc Thiệu Đình. Đấu tranh với bộ não của mình để suy nghĩ về cách tiếp cận Mạc Thiệu Đình lần nữa. 4 năm trôi qua, người đàn ông bị Đường Lạc Lạc cướp mất đã xuất hiện trong tầm nhìn của cô ta một lần nữa. Lần này, cô ta sẽ không bao giờ buông tay. Đường Lạc Lạc trở về nhà tắm nước nóng. Và bị Nhậm Tử Lương buộc phải phơi ra tất cả các vết chảy xước trên cơ thể. Cô chiếc quần dài để mặc. Xõa tóc xuống để che vết chảy xước trên mặt, sau đó là với Nhậm Tử Lương đi về phía biệt thự của Mạc Như Nguyệt. Bên trong biệt thự của Mạc Như, Mạc Lan đứng sau Mo Như Nguyệt. Đứng sau Mạc Như Nguyệt, người đang nằm trên ghế sofa kiểu châu Âu. Trong khi trò chuyện với Mạc Như Nguyệt với một nụ cười. Gió nhẹ thổi từ cửa sổ từ sàn đến trần. Không khí trong lành và phòng khách rộng lớn yên tĩnh. Trước đây, Mạc Lan được Mạc Như Nguyệt chiều chuộng và hiếm khi có tâm trạng nói chuyện với Mạc Như Nguyệt. Chứ đừng nói đến việc chăm sóc Mạc Như Nguyệt một cách cẩn thận. Từ khi Đường Lạc Lạc xuất hiện, Mạc Lan đột nhiên trở nên siêng năng và cô ta an ủi Mạc Như Nguyệt mỗi ngày. Mạc Như Nguyệt chỉ quan tâm khi con gái bà về việc Mạc Lăng có suy nghĩ khác không. Bà không sẵn sàng suy nghĩ sâu sắc. Rốt cuộc, đã hơn 20 năm để nuôi Mạc Lan. Không ai có thể suy nghĩ cẩn thận. Miễn là cô ta không quá đáng. Bà ấy có thể mở một mắt và nhắm một mắt. Lúc này, Mạc Lan mỉm cười và dường như vô tình thảo luận với Mo Như Nguyệt. Mẹ ơi! Gần đây con không bận rộn lắm và con sẽ ở cùng mẹ nếu có thời gian. Tốt, Mạc Như Nguyệt gật đầu với một nụ cười. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mạc Lan. Nhưng mọi thứ vẫn hướng đến công việc. Con không nhất thiết phải ở cùng men. Sự nghiệp của người trẻ là quan trọng nhất. Mạc Lan dừng tay, với một tiếng thở dài. Con không biết ở đâu. Nhưng bộ phận thiết kế, con có thể làm được bao nhiêu việc. Đôi khi con thực sự hoảng loạn vì ghen tị với chị Lạc Lạc. Chị ấy có thể vào Mạc Thị và học với anh họ Mạc Tây Thành và quản lý công ty. Đây là ý muốn của ông ngoại trong bữa tiệc vài ngày trước. Mạc Lan biết rằng cô ta không thể ngăn chặn nó. Nhưng cô ta sao có thể ngồi yên nhìn Đường Lạc Lạc quản lý công ty. Cô ta ở Mạc Thị lâu hơn Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc có thể. Cô ta cũng vậy. Trước đây cô ta muốn Mặc Như Nguyệt mua một cái túi hiệu và một căn nhà. Lần này mở miệng, và cô ta có hy vọng rất lớn trong lòng. Chuyên ngành của con là thiết kế, và mẹ nghĩ công việc này là dành cho con. Một cô gái có quá nhiều tham vọng sẽ mệt mỏi. Mặc Như Nguyệt nheo mắt, nhàn rỗi không tốt sao? Ta không đành lòng nhìn con chịu đựng gánh nặng trên vai. Mặc Lan, con phải hiểu nỗi khổ của mẹ. Mặc Lan nghiến răng và đặt tay xuống khỏi vai Mặc Như Nguyệt. Nắm chặt tay, đau lòng, Đường Lạc Lạc, con đẻ của bà ấy. Cảm thấy không đau lòng sao? Bà rõ ràng coi cô như một người ngoài cuộc và từ chối trao quyền quản lý của Mặc Thị cho cô. Mặc Lan chỉ cảm thấy trái tim mình đầy thất vọng. Cô từng nghĩ rằng mình có thể có được thứ mình muốn. Cô là con gái duy nhất của gia đình Mặc gia và đó cũng là một cành vàng lá ngọc. Tương lai tươi sáng, nhưng bây giờ, sự trở lại của Đường Lạc Lạc khiến cô phát hiện ra rằng cô đã không tìm thấy bất cứ điều gì thực sự ngoại trừ là một trưởng phòng trong những năm gần đây. Mặc Thị hiện do Mặc Tây Thành quản lý. Cô chỉ làm việc cho Mặc Thị. Mặc dù cô ta có một số tài sản và một số đồ trang sức nhưng không có nhiều tiền tiết kiệm. Những món quà mà Mặc Như Nguyệt tặng cho cô đều thuộc danh mục trang sức. Và vàng và bạc thật hiếm khi được chạm vào. Cách chương.